Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 184. 13 hào. Dung Tranh cùng Chapman ở trong mê cung đi phía trước đi. Dọc theo đường đi lại là thực thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Cũng không có đụng tới những người khác. Làm Dung Tranh cảm thấy có chút nhàm chán, Chapman vẫn luôn ở lạc hậu Dung Tranh nửa bước khoảng cách đi theo, ngay từ đầu còn sẽ hoài nghi có phải hay không bị lừa. Đi tới liền phát hiện Dung Tranh mục đích tính rất mạnh. Vẫn luôn đều hướng về một phương hướng đi tới. Dần dần mà liền tin hắn biết xuất khẩu cách nói, chẳng lẽ thật là vị kia cảnh mục đội trưởng Thà Thủy, nhưng mọi người đều ở trong mê cung. Lại không gặp người này lấy ra cái gì công cụ tới. Mặc cho hắn nghĩ như thế nào đều không rõ Dung Tranh là như thế nào phân biệt phương hướng, suy nghĩ ta là như thế nào định vị phương hướng. Dung Tranh đột nhiên mở miệng nói, Chapman nhìn hắn cái ót. Người nguyện ý nói, không muốn, Dung Tranh dây đáp, ta dựa vào cái gì bạch bạch nói cho ngươi. Chapman hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Nếu không chịu nói, dứt khoát liền không cần để cái này đề tài, kỳ thật ta từ hắn nơi đó biết được tin tức không chỉ có. Cái này, Dung Tranh nói, muốn biết sao, Chapman học thông minh, ta không có tiền, tiền hữu dụng. Dung Tranh cười nhạo, quay đầu nhìn hắn đôi mắt, ta cũng không thiếu tiền, ta biết ngươi, Chapman tựa hồ là bị không thiếu tiền những lời này. Kích thích tới rồi, cố ý kéo dài quá điệu. Mích phỉ ngươi, đến từ E quốc nhà giàu thiếu gia, nghe nói huyết thống cao quý. Như vậy nhà có tiền hậu đại, lại cố tình hỗn tới rồi 13 hào ngục Jamersil. Dung Tranh dừng bước. Ý vị thâm trường nhìn Chapman, nhướng mày, hắn có nghĩ tới chính mình nhân vật giả thiết xuất thân không tồi. Bất quá, huyết thống cao quý, này liền có ý tứ, xem ra ngươi đối ta thực hiểu biết. Dung Tranh nói, Chapman. Ta cũng đến từ E quốc, cho nên biết chuyện của ngươi, Dung Tranh cười. Phải không, ta cho rằng ta ở chỗ này nổi tiếng, xem như nổi danh đi, Chapman trả lời. Từ số 1 số 2 tinh anh trường học tốt nghiệp, cuối cùng lại bởi vì kế hoạch phạm tội mà vào ngục giam. Ngươi cũng không giết người, nhân ngươi mà chết người lại nhiều khó có thể thống kê. Nói thật, nghe nói ngươi ở chỗ này ta còn thực kinh ngạc. Người phụ thân không có giúp ngươi đi quan hệ sao? Vẫn là nói hắn vẫn làm quan bởi vì ngươi không có. Dung Tranh, nơi này rất có ý tứ. Vì cái gì phải đi quan hệ không tới? Đến nỗi hắn vẫn làm quan, ta đều tới nơi này. Như thế nào biết bên ngoài tin tức? Chapman gật đầu. Xác thật thực phong bế. Ta bạn gái đến bây giờ đều không có tin tức. Khả năng tìm được rồi nam nhân khác. Có lẽ đã gả chồng, bất quá ta nhưng không cảm thấy nơi này có ý tứ. Ta còn không muốn chết đâu, Dung Tranh, ngươi vì cái gì vào ngục giam? Giết ai, có cái hỗn trướng khinh nhục ta bạn gái, Chapman không chút nào để ý nói. Ta giết hắn, hắn ca ca tìm ta phiền toái. Ta dứt khoát tất cả đều giải quyết, sau đó ngươi bạn gái phải gả cho người khác, Dung Tranh. Nói, Chapman phiết miệng không nói lời nào. Sắc mặt lại khó coi một phân, Dung Tranh. Nơi này cảnh ngục cho nhau đều không đủ quen thuộc chuyện này. Người biết không? Biết một chút, 13 hào ngục giam toàn bộ phân khu vực phong bế quản lý. Kia lại làm sao vậy? Chapman hỏi, Dung Tranh. Nếu cái nào cảnh ngục thuộc hạ tù phạm thanh không? Cái kia cảnh ngục liền tự do. Kế tiếp thời gian có thể ở trên thuyền tự do hành động. Chẳng sợ bất hòa đội trưởng chạm mặt cũng không có vấn đề gì, Chapman đầy đầu mờ mịt. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Dung Tranh cười nhạo, xem ra đầu của ngươi có đủ ngốc, một ngục cảnh không cần mỗi ngày ở người khác trước mặt đưa tin. Như vậy hắn bị người thay đổi cũng không cái gọi là đi, Chapman ánh mắt sáng lên. Cẩn thận sau khi tự hỏi lại lắc đầu. Không thể thực hiện được, ai nói không thể thực hiện được. Chỉ cần chịu nghĩ cách, liền có đường tử có thể đi, Dung Tranh xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Chính ngươi chậm rãi suy xét, nghĩ kỹ rồi có thể tìm ta tìm ngươi. Chapman nghi hoặc hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ta không có gì chỗ tốt có thể cho ngươi, Dung Tranh. Ngươi yêu cầu giúp đỡ. Còn có, ta muốn dùng cái này biện pháp sống sót. Dù sao cũng phải tìm người thử xem thủy xem an toàn không an toàn, nghe được Dung Tranh nói như vậy. Chapman ngược lại an tâm, cười nhạo nói, ta là tiểu bạch chuột phải không? Không muốn, không, Chapman kiên định ánh mắt, chỉ cần có thể tránh được đi, thế nào đều được thực thức thời, Dung Tranh thấp giọng nói. Kia trước nói cho ngươi một cái tin tức tốt đi, ngày mai là đoàn xiết thú, mã. Hư, Dung Tranh đem ngón trỏ đặt ở bên môi, thấp giọng cảnh cáo nói. Đây chính là bí mật, Chapman câm miệng, đi phía trước lại đi rồi một đoạn đường. Liền nghe được tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh âm, Dung Tranh cùng Chapman lập tức dừng lại bước chân. Chapman nhìn về phía Dung Tranh, đừng lạnh lùng như thế sao? Làm ta đi theo ngươi bái. Nga nga, nơi này có môn, muốn khai sao? Dung Tranh nghiêng đầu. Đây là Nhan Lê Thanh âm siêu, không khai, một người khác trả lời, Dung Tranh suy nghĩ một hồi lâu. Đều không có đem thanh âm này cùng người đối thượng hào. Nghe thanh âm càng ngày càng gần, Dung Tranh quan sát chung quanh, đối Chapman vẫy tay, lui về phía sau hai bước hướng hữu vừa chuyển đi rồi mặt khác một cái lộ. Như vậy vừa vặn có thể cùng lại đây hai người sai khai, Chapman cái gì cũng chưa hỏi. Trầm mặc theo ở phía sau, đi nơi nào theo tới nơi nào, uy uy, phương hướng phản Nga, ta là nói thật, phản Nga, Nhan Lê Thanh âm vang lên, người có thể chính mình đi chính xác lộ, mặt khác một người. Nói, hảo đi, kia con đường này chính là chính xác, Nhan Lê nói, tiếng bước chân tiệm gần, Dung Tranh nhanh hơn. Bước chân rời đi nơi này, rũ mắt ngắm liếc mắt một cái chính mình trong tay tơ hồng. Sau đó hướng bên trái phân nhánh khẩu chuyển qua đi, kết quả đối thượng một chương đen như mực mặt, Dung Tranh, cùng lại đây nhìn đến hành hình người Chapman, tao, liền cố nghe bên kia hai người đối thoại, tiếng bước chân lại hỗn tạp ở bên nhau, căn bản là không có chú ý nơi này có một con hành hình người đang tới gần, chạy. Dung Tranh hô Chapman tốc độ đương nhiên mau, đầu tiên một bước chạy trốn đi ra ngoài. Sau đó chạy đến nửa đường thượng lại trở về, túm Dung Tranh cánh tay đi phía trước hướng, đảo không phải có bao nhiêu trọng hứa hẹn, mà là bởi vì người này có khả năng làm hắn tồn tại rời đi nơi này. Thậm chí này tao thuyền, phía trước hữu quải, Dung Tranh hô Chapman ân một tiếng, sau đó mới nhớ tới bên phải chẳng phải là, chỗ ngoặt bên phải con đường kia thượng, Nhan Lê nghiêng đầu. Chính kỳ quái như thế nào nghe được Dung Tranh thanh âm. Liền thấy phía trước giao lộ bên trái lộ trung lao tới hai cái tay cầm tay chạy trốn người, Nhan Lê. Hai người phía sau, đen như mực hành hình người theo đuổi không bỏ, Nhan Lê. A Đức kéo so Nhan Lê trực tiếp, một câu ngọa tào trực tiếp hô lên khẩu. Sau đó đi theo Dung Tranh hai người mặt sau chạy, Nhan Lê cũng vội vàng theo đi lên. Lại lần nữa may mắn chính mình không có mặc giày cao gót yêu thích. Lòng bàn chân đặng chính là một đôi giày chạy đua, tóc giả đều chạy oai cũng không rảnh lo, đuổi theo Dung Tranh liền chửi ầm lên, mã đức hỗn trướng đồ vật, hố ta, thứ này tuyệt đối là nghe thấy chính mình nói chuyện thanh âm mới cố ý hướng nơi này chạy, ngươi. Quên chúng ta quan hệ không hảo, Dung Tranh một bên chạy như điên một bên tiếp tục biểu diễn. Còn nhớ rõ sòng bạc lần đó đi, đây là trả lại ngươi, Nhan Lê, ngươi cho ta chờ, mít phỉ ngươi, nếu ngươi có thể tồn tại ra tới, Nhan Lê, ta, lần sau không bao giờ cùng gia hỏa này tổ đội, không, là không bao giờ cùng này đối phu phu tổ đội, so đoạn duyên còn chán ghét a, lặng lẽ đi theo khoa đặc đoạn duyên, cái mũi hảo ngứa, mở cửa. Rất xa nhìn đến phía trước trên vách tường một phiến màu đỏ môn. Dung Tranh lập tức hô, không chỉ có Dung Tranh thấy được. Nhan Lê cùng A Đức kéo cũng thấy được. Tất cả mọi người ra tốc đi phía trước đuổi. Chapman thấp giọng mắng một câu. Nhéo Dung Tranh liền kháng trên vai. Sau đó ra tốc chạy như điên, Dung Tranh. Thấy như vậy một màn Nhan Lê không nhịn xuống cười nhạo ra tiếng. Bụng như vậy buông lỏng kính nhi. Bước chân liền đầy xuống dưới, cùng A Đức kéo ngang hàng. Dung Tranh đã không biết nói cái gì cho phải. Tiến vào phó bản nhân vật các có giả thiết, nhưng mặc kệ ngoại hình như thế nào, trong cơ thể ở tố chất cùng nguyên thân cơ bản không sai biệt mấy. Cho nên Dung Tranh chỉ là nhìn gầy yếu. Trên thực tế vận động năng lực cũng không kém. Hắn chỉ là vì duy trì nhân thiết cố ý chạy chậm một chút. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị như vậy đối đãi, ở đây bốn người so sánh với. A Đức kéo mới là phế nhất cái kia, cuối cùng vẫn là chép mần trước hướng qua môn. Mang theo Dung Tranh tiến vào sau mạnh mẽ đóng cửa lại. Đem Nhan Lê cùng A Đức kéo cùng với hành hình người nhốt ở mặt sau. Nhan Lê cao giọng mắng một câu, cùng A Đức kéo tiếp tục đi phía trước chạy như điên. Ai cũng không có đi nếm thử mở cửa, mặt sau hành hình người truy thật chặt. Nếu là vạn nhất, không, là khẳng định môn bị mặt khác một bên phá hỏng. Dừng lại mở cửa, một khi môn không có bị mở ra, đơn thuần chỉ là tạm dừng xuống dưới 2 giây liền cũng đủ hành hình người đưa bọn họ kéo đi, đây. Là giao cho ta ý thứ ha, ta đã biết, vậy đừng trách ta, như vậy nhắc mãi Nhan Lê duỗi tay nhéo A Đức kéo quần áo. Ở đối phương kinh ngạc trừng mắt hạ, một tay đem người đánh đổ trên mặt đất A Đức kéo. Ngươi, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, cúi chào lạc Nhan Lê hô, đừng chạy. A Đức kéo bắt được trong mắt góc váy. Nhan Lê dùng sức túm hai thanh không buông ra, vung tay lên, lại là trống rỗng xuất hiện một phen tiểu đao. Phủi đi vung lên đem váy cắt qua, sau đó lành nề hình người ấn xuống A Đức kéo chân. Một cái tay khác huy khởi côn sắt khi, trên mặt đất lăn hai vòng tránh thoát đi, sau đó hỏa tốc bò dậy tiếp tục chạy như điên, người chơi. Bị đào thải trước, A Đức kéo kinh ngạc nói, màu trắng vật phẩm tấm cát. Trừ bỏ người chơi không làm hắn tưởng Nhan Lê không để ý tới hắn. Lành nề hình người dừng lại giải quyết A Đức kéo thời điểm chạy tới mặt khác một cái ngã rẽ thượng. Vừa vặn thấy một phiến môn. Trực tiếp mở cửa lóe, xác định sau khi an toàn xoa xoa mồ hôi trên trán. Che lại bùm bùm kinh hoàng trái tim nhỏ, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước nay cũng chưa như vậy mạo hiểm quá, Nhan Lê lầm bầm lầu. Bầu, trở về nhất định phải tìm hắn oán giận, hỏi một chút Bạch Nhạc Thủy. Có biết hay không ngươi nam nhân một bụng ý nghĩ xấu? Bất quá, có thể thuận thế không bại lộ chính mình giải quyết rớt một cái người chơi nhưng thật ra thật sự. Này phân ổn, còn có. Một cái khác cao lớn cái là ai a? Thấy thế nào không giống như là người chơi? Tính, đó là Dung Tranh chính mình vấn đề. Hắn mặc kệ, Nhan Lê sờ sờ túi tiền. Lại lần nữa nặn ra một cây tóc nhét vào trong miệng. Lộ ra ăn si giống nhau ghê tởm biểu tình, vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Một cây tóc chỉ có thể duy trì một giờ. Đoạn duyên tên kia mau sở thừa không nhiều lắm. Hắn là tới đào thải người chơi. Không phải bị đào thải, thuận tiện tái hảo hảo ngẫm lại. Ngày mai đoàn xiếc thú nên như thế nào quá bổn. Đào thải ai, tác giả có lời muốn nói. Nhan Lê, ngươi biết ngươi nam nhân tâm thực khác sao? Bạch Nhạc Thủy. Mới không có, nhất định là ngươi hiểu lầm mơ siêu Nhan Lê. Đoạn duyên, vĩnh viễn không cần cùng tình yêu cuồng nhiệt người ta nói hắn người yêu không tốt. Chẳng sợ đó là sự thật Nhan Lê. Ân, là ta khờ. Hết chương.